Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 435, chương 435, Lạc Vũ Khê hẹn hò. Khi thấy Bạch Ngưng về sau, Hạ Minh sắc mặt nhất thời biến lại biến, trước mắt cô nàng này cũng là một cái não tàn cô nàng. Làm việc nhi căn bản không trải qua suy nghĩ, cái này mẹ nó. Hắn làm sao đều không ngờ rằng, ở chỗ này vậy mà lại gặp phải cái này não tàn cô nàng. Đây không phải tìm cho mình không dễ chịu sao? Tốt Hạ Minh, ngươi cũng dám giết người. Lần này, ngươi chết chắc. Nhìn đến Hạ Minh về sau, Bạch Ngưng cũng không biết vì cái gì. Luôn luôn có một cỗ tức giận, riêng là còn chứng kiến Hạ Minh bên người còn có như thế một cái cô gái xinh đẹp. Khiến Bạch Ngưng càng thêm không tốt. Bạch Ngưng cả giận nói: Hạ Minh, hiện tại ta muốn chính thức bắt ngươi, hy vọng ngươi từ bỏ chống lại. Không phải vậy lời nói, ta viên đạn thế nhưng là không có mắt. Nói, Bạch Ngưng thì móc ra mang súng. Hạ Minh bị nữ nhân này cho hù sửng sốt một chút. Hạ Minh thế nhưng là biết rõ, nữ nhân trước mắt này cũng là một cái không đi đại não não tàn cô nàng. Hắn nhưng là thực sẽ nổ súng. Cái kia Bạch đội trưởng, đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Hạ Minh vội vàng cười hì hì nói ra. Thật, những người này có thể đều không phải là ta giết. Bọn họ đều là tự vận mà chết. Mà lại ta đến nơi này chính là vì cứu người. Cứu cay rắm. Bạch Ngưng nhìn chung quanh một chút. Thi thể, xác thực, những người này thi thể biến thành màu đen. Hơn nữa còn mang theo cái này một loại làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Hiển nhiên không phải bình thường tử vong. Bọn họ đều là những người nào? Bạch Ngưng cũng tựa hồ phát giác được sự tình tính nghiêm trọng. Liền hỏi, ta cũng không biết bọn họ là ai. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa mới bắt cóc ta vị bằng hữu này. Hơn nữa lại là tự vận mà chết, ta thấy thế nào đều cảm giác bọn họ giống như là tử sĩ. Hạ Minh ngưng trọng nói ra, tử sĩ, Bạch Ngưng ánh mắt phát lạnh, thì là rơi vào mấy người này trên thân, khiến Bạch Ngưng cũng là cảm thấy giật mình. Tử sĩ hắn không phải chưa nghe nói qua, mà chính là muốn bồi dưỡng một cái tử sĩ. Cái kia tiêu phí đại giới thế nhưng là to lớn, mà lại thì hiện đại loại này xã hội tới nói, tử sĩ cái kia đã ít lại càng ít tồn tại, cơ hồ không có chết sĩ có thể nói. Thế nhưng là cái này tử sĩ lại là làm sao xuất hiện? Lập tức gọi điện thoại gọi người. Bạch Ngưng cũng không quay đầu lại, nói thẳng là Bạch đội trưởng, thoáng cái chết ba người, hơn nữa còn là chết như thế kỳ quặc. Đây chính là một kiện vụ án lớn, khiến Bạch Ngưng trở nên càng thêm kích động lên. Trong khoảng thời gian này, trừ lần trước cái kia cấp A tội phạm truy nã vụ án, nàng căn bản không có tiếp xúc đến cái gì vụ án lớn. Lúc này cái này xuất hiện một cọc án mạng, khiến Bạch Ngưng có một loại không hiểu xúc động, thật giống như chờ đợi đã lâu. Bạch đội trưởng, ngươi nhìn bọn ta có phải hay không phải rời đi trước A? Nơi này chết ba người, mà lại bằng hữu của ta cũng bị kinh sợ. Từ khi lần trước Hạ Minh cứu Giang Lai thời điểm, bọn họ liền đã nhận biết, mà lại kinh lịch từ mậu vụ án kia về sau, hai người cũng coi là quen thuộc lên. Bạch Ngưng là cảnh sát, trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát, chỉ cần là không đúng sự tình, nàng luôn luôn muốn xen vào phía trên một ống. Lần này liên lụy đến án giết người, Bạch Ngưng tự nhiên muốn quản chuyện này. Có điều hắn nhận biết Hạ Minh lâu như vậy, cũng hoặc nhiều hoặc ít giải Hạ Minh làm người. Vậy thì tốt, nhưng là ngươi không được rời đi Giang Châu thành phố. Muốn theo truyền theo đến, vụ án này khả năng còn cần ngươi đến phối hợp. Bạch Ngưng nhìn xem Hạ Sơ bộ dáng, thật là chịu đến không nhỏ kinh hãi. Tại là để phân phó nói, không có vấn đề, Bạch đội trưởng, ta cam đoan theo gọi theo đến. Hạ Minh cao hứng nói một tiếng, sau đó định lái xe rời đi nơi này. thế nhưng là lúc này Bạch Ngưng lại là lớn tiếng nói. Chiếc xe này ngươi không thể lái đi. Không thể nào, Hạ Minh lộ ra một trương mặt khổ qua nói. Bạch đội trưởng, nơi này hoang tàn vắng vẻ. Taxi căn bản không có khả năng đến a. Chúng ta muốn làm sao trở về a? Hạ Minh nhìn xem bên người Hạ Sơ. Cũng không phải à, nơi này ít ai lui tới. Muốn là bọn họ đi tới rời đi. Cái kia phải đi nhiều ít giờ a? Cũng không thể đi tới về nhà đi. Chiếc xe này là vật chứng. Không cho phép các ngươi mở cách nơi này. Hoặc là các ngươi bây giờ rời đi. Hoặc là các ngươi chờ ta xử lý xong vụ án này về sau. Theo ta cùng nhau rời đi. Hạ Minh nghe xong, vội vàng nói. Chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Hạ Minh thế nhưng là biết rõ Bạch Ngưng tính khí. Cái này tính khí cũng là một cái bảo. Muốn là cùng hắn tại một khối. Không chừng một hồi sẽ còn ra cái gì yêu thiêu thân đây. Hạ Minh cùng Hạ Sơ rời đi nơi này về sau. Hạ Minh hỏi. Hạ tiểu thư, ngươi không có chuyện gì chứ? Đã không có chuyện. Hạ Minh cảm ơn ngươi cứu ta. Muốn có phải hay không là ngươi cứu ta? Ta còn thật không biết nên làm cái gì. Hạ Sơ một đôi mắt to nhìn xem Hạ Minh. Như nước trong veo bộ dáng. Để Hạ Minh cả người đều là mềm nhũn. Hạ Minh vội vàng nói. Đã không có chuyện. Lúc này Hạ Minh dường như nghĩ đến cái gì. Tiếp tục hỏi. Đúng. Ngươi bảo Tiêu đâu? Hạ Sơ do dự một chút. Sau đó nói. Bởi vì hôm nay ta muốn chính mình đi ra chơi đùa. Cho nên ta liền không có để bọn hắn theo. Chỉ là không có nghĩ đến. Vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Đối ở hôm nay tao ngộ. Hạ Sơ cũng là có chút khẩn trương. Tốt tại không có phát sinh đại sự gì. Không phải vậy lời nói. Thì thật xong đời. Tiểu thư. Đúng lúc này. Đột nhiên một cỗ xe sang trọng lái tới. Hạ Minh nhìn thấy. Theo cái này chiếc xe sang trọng bên trên đi tới hai người. Hai người kia đều mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Mà lại mặc lấy một thân âu phục màu đen. Hai người kia Hạ Minh nhận biết. Bọn họ chính là Hạ Sơ Bảo Tiêu. Tiểu thư, ngài không có chuyện gì chứ? Hai người hộ vệ này nhìn đến bình an vô sự nhi Hạ Sơ về sau. Cả trái tim đều là nhấc đến cổ họng bên trong. Khiến mấy cái này Bảo Tiêu đều là sắc mặt cực kỳ khẩn trương. Lúc đó bọn họ ngay tại nơi xa giám thị Hạ Sơ. Thế nhưng là ai biết, chỉ là một cái nháy mắt, Hạ Sơ vậy mà không thấy, khiến hai người nhất thời hoảng. Bọn họ thế nhưng là đến bảo hộ Hạ Sơ. Nếu như Hạ Sơ xảy ra chuyện gì, bọn họ sợ rằng cũng phải theo xong đời a. Đến sau cùng bọn họ khóa chặt một cỗ xe, cho nên lúc này mới nhanh chóng chạy đến. Nhìn đến Hạ Sơ không có chuyện gì về sau. Cái này để hai người bọn họ cũng tất cả đều là buông lỏng một hơi. Không có chuyện, Hạ Sơ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn là như vậy trắng xám. Tuy nhiên nàng trên miệng nói như vậy không có chuyện. Nhưng là, Hạ Minh biết, nàng như cũ vẫn còn có chút sợ hãi. Không có chuyện liền tốt. Không có chuyện liền tốt. Hai người hộ vệ này buông lỏng một hơi. Vừa mới thật đúng là hù chết hai người bọn họ. Cũng may Hạ Sơ không có chuyện gì. Nếu như Hạ Sơ xảy ra chuyện gì, hai người bọn họ cũng chết chắc. Hạ tiểu thư, ta nhìn ngài vẫn là về nhà trước đi. Hạ Minh nói, ngươi cùng ta một khối trở về đi. Nơi này rừng núi hoang vắng cũng không có cái gì người. Ngươi muốn là đi trở về đi lời nói. Chỉ sợ đến tiêu phí không thiếu thời gian. Hạ Sơ lời nói để Hạ Minh gật gật đầu. Xác thực người ở đây tương đối ít, muốn là chính hắn đi lời nói, đoán chừng phải đi 2 đến 3 giờ thời gian. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.